xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phát sóng trực tiếp mang hóa. Già ngư phát sóng trực tiếp công ty phát triển so với chính mình tưởng muốn mau, miễn phí hai chữ uy. Lực vẫn là rất lớn, cao giáo học sinh cái này chiêu bài cũng thực vang dội. Hơn nữa trên thị trường hiện giờ cũng không có đồng loại hình cạnh tranh. Mặc dù xa không bằng tương lai phát sóng trực tiếp công ty như vậy hòa bảo, nhưng là đối với một cái mới vừa khai mấy tháng phát sóng trực tiếp công ty mà nói, đại đại vượt qua gia ngư mong muốn. Hậu trường mỗi ngày đều có tân download trang bị người dùng, hơn nữa phát sóng trực tiếp nhân số vẫn luôn ở bay lên chung. Này thuyết minh tổng thể hoạt động ý nghĩ là chính xác. Cũng may mắn gia ngư từ bắt đầu phát sóng trực tiếp khởi, liền bắt đầu hoàn thiện các quản lý cương vị. Tuy rằng đều là từ trường học chiêu các học trưởng học tỷ, khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm, nhưng là người thông minh a, nàng một chỉ điểm, nhân gia liền đã hiểu, không hiểu còn đi tìm đạo sư thỉnh giáo, cho nên mặc kệ là tài vụ, vẫn là hoạt động quản lý. Tạm thời còn không có ra cái gì sai lầm, theo này công ty mở rộng. Công ty tên cũng ở trong trường học nổi danh, bởi vì phát triển quá nhanh, chỉ là công ty chủ bá đều tăng thêm mấy chục danh. Lại còn có ở liên tục chung, bất quá cùng phát triển tốc độ đồng dạng nổi danh chính là cái này công ty trước mắt hao tổn chung, đều khai mấy tháng, đừng nhìn vẫn luôn khuếch trương đâu. Nhưng là một phân tiền không kiếm, toàn dựa năm nhất tiểu lão bản dán tiền duy trì công ty. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trường học cũng truyền lưu đại một học muội gây dựng sự nghiệp tinh thần, cùng gia ngư không thân người, chỉ đem cái này đương cái tin tức trò chuyện. Nhưng là gia ngư bên người này đó quen thuộc người, là thật lo lắng gia ngư mệt tiền a. Thương dễ năm tiểu đoàn đội hơn nữa Sudan đều là công ty cổ đông, tự nhiên cũng nghe gia ngư nói qua hậu kỳ hoạt động kế hoạch, cho nên nhưng thật ra còn chịu đựng được. Nhưng là này đó chủ bá liền không hiểu biết, trong lòng liền bắt đầu lo lắng, cảm giác này công ty muốn khai không nổi nữa, đặc biệt là Tôn Quyên Quyên mấy cái đồng học, cảm giác lấy tiền lương đều cầm phỏng tay. Gia ngư chỉ bình tĩnh nói cho các nàng, không nóng nảy, chúng ta muốn tích lũy đầy đủ. Nàng là thật không nóng nảy, nhân gia khai cửa hàng thật đều phải trước thủ một đoạn thời gian mới có thể tích lũy khách hàng đâu, chính mình lúc này mới nào đến chỗ nào a. Hiện tại trong nhà đã đủ giàu có, gia ngư đã không còn đem kiếm tiền coi như chuyện mấu chốt nhất. Ngược lại càng để ý cái này trưởng thành tích lũy quá trình, nếm thử một cái mới phát ngành sản xuất, cuối cùng đem chi chậm rãi làm đại. Đây là gia ngư trước mắt càng thích làm sự tình. Bất quá công ty cũng xác thật có thể nếm thử tiếp nghiệp vụ. Gia ngư đem chiêu mộ quảng cáo tin tức tuyên bố ở công ty trên official website mặt, hơn nữa làm nghiệp vụ bộ môn người cấp một ít học tập đồ dùng công ty gọi điện thoại, cuối cùng là muốn bắt đầu kiếm tiền. Vào công ty gì sự cũng chưa làm học tỷ các học trưởng cũng nhịn không được hành động đi lên. Ở ra ngư này công ty làm việc trước mắt là thật tốt. Thời gian tự do, lại là ở trong trường học, không ảnh hưởng học tập, còn có thể phát huy chuyên nghiệp sở trường. Đại gia nhiệt tình nhi 10 phần, thực mau. Đại gia liền bắt đầu hành động đi lên, gia ngư quảng cáo tự nhiên không phải chủ bá mang hóa. Rốt cuộc những người này đều là giảng sư, làm đại gia đi mang hóa ngược lại ảnh hưởng giảng bài. Cho nên quảng cáo mục là hỗn loạn ở khóa gian 10 phút bên trong. Truyền phát tin 10 phút quảng cáo video, hơn nữa mỗi cái chủ bá quảng cáo vị còn không giống nhau. Quảng cáo thương có thể đồng thời tiêu tiền mua mấy cái quảng cáo vì cũng có thể chỉ mua một cái, này cũng chỉ là tạm thời an bài. Chờ về sau phát sóng trực tiếp công ty chủ bá càng nhiều, phát sóng trực tiếp bản khối lựa chọn nhiều, cũng muốn bắt đầu an bài streamer bán hàng, lúc này Bách Gia giảng bài cũng coi như là ngành sản xuất bên trong mới mẻ sự vật, quảng cáo phí ngay từ đầu cũng không tính nhiều. Cho nên trừ bỏ nghiệp vụ bộ môn chính mình đi nói quảng cáo, còn có một ít phụ đạo tư liệu nhãn hiệu nhìn chung cái này ngôi cao, bất quá Gia Ngư cũng không phải cái gì quảng cáo đều tiếp. Làm này đó học bá giảng sư nhóm thiệt tình đề cử hữu dụng phụ đạo thư, mà không phải một tổ ong nhắm mắt đề cử, cái này mật cuốn hào. Thật tốt dùng, bán cái này ngũ tam hào. Kinh điển, tuy rằng thực nổi danh, nhưng là ta còn là rất tưởng tuyên truyền một đợt. Ta giảng bài thời điểm cũng là nhiều lần nhắc tới cái này bảo điển cũng không tồi. Bên trong rất nhiều đề hình thật sự rất hữu dụng. Gia Ngư thử chọn lựa 2-3 bổn học tập tư liệu video. Còn có 2 cái học tập đồ dùng quảng cáo. Bắt đầu ở ngôi cao bên trong truyền phát tin. Đừng nhìn Gia Ngư không yêu cầu chủ bá mang hóa. Có chút giảng sư chủ bá vẫn là thực tẫn trách. Khóa gian 10 phút cắm bá xong quảng cáo lúc sau, giảng sư nhóm còn muốn nói thêm một miệng. Lý Trấn Hiên uống một ngụm trà thủy. Các bạn học, nhìn đến vừa mới đề cử cái kia bảo điển không có. Nơi đó mặt thật sự rất nhiều rất có ý tứ đề mục. Có hứng thú có thể chuẩn bị một quyển. Ta phía trước thi đại học trước liền soát xong một quyển. Tới, chúng ta tiếp tục giảng bài. Hôm nay không chuẩn là có thể giảng đến bên trong cùng khoản đề hình, Tôn Quyên Quyên nói. Ngũ tam thật không sai, ta thành thật thật soát xong rồi. Lúc ấy vì mua cái này tư liệu, đều cố ý chạy hảo đi xa mua, mới gia nhập Lý Nhã Hân nói. Cái kia mật cuốn ta không nói nhiều, lúc trước ta ba đi công tác, cái gì đều không cho ta mang, liền cho ta mang cái này đặc sản trở về, nếu không phải Gia Ngư không cho ở trong giờ học đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đại gia nhắc tới chính mình thích học tập tư liệu, thật là có khen không xong nói, nhưng là bởi vì đã chịu hạn chế. Cũng chỉ có thể thuận tiện đề như vậy một miệng, học tập đồ dùng liền không cần cẩn thận đề cử. Giảng sư nhóm tự giác đồ dùng bài văn phòng phẩm giảng bài làm mẫu, hiệu quả còn khá tốt. Tân khai phá trả tiền liên tiếp bắt đầu bị người điểm đánh trả tiền, hậu trường có đặt hàng tin. Nhìn đến thực sự có người tiêu tiền hạ đơn đặt hàng. Trừ bỏ Gia Ngư, mọi người đều có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, không cần lo lắng học muội công ty đóng cửa. Trải qua một đoạn thời gian thực nghiệm, Gia Ngư phát hiện đại gia đối với này đó bị đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm rất có hiểu biết ý tưởng. Đi học thời điểm lại không cơ hội hỏi giảng bài lão sư, Gia Ngư nghĩ. Chuyên môn khai một cái mang hóa phòng livestream, thỉnh một cái tài ăn nói người tốt tới giới thiệu quảng cáo chung các loại sản phẩm, tiếp thu một ít. Gia trưởng cùng học sinh vấn đề, cách màn hình làm những người này tại hạ đơn phía trước càng tốt hiểu biết sản phẩm, cứ như vậy. Giảng bài cùng mang hóa liền tách ra, lẫn nhau không ảnh hưởng, Gia Ngư lại một lần gặp được phát sóng trực tiếp mang hóa lực lượng. Cho dù là nàng cái này tiểu phát sóng trực tiếp phần mềm, mỗi ngày doanh số cũng coi như khả quan, chỉ là trận đầu phát sóng trực tiếp. Vài loại tư liệu thêm lên liền bán đi 2 vạn bổn. Này đó tư liệu còn không tiện nghi, chính bản mật cuốn, một bộ hơn 100. Này hiệu quả thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Khiếp sợ công ty bên trong mọi người. Trong lúc nhất thời công ty hỉ khí dương dương, đặc có thành tựu cảm, giảng bài thời điểm, tươi cười cũng nhiều, cũng so với phía trước muốn nghiêm túc nhiều, phía trước tổng cảm thấy là người xem đều là miễn phí. Nghe giảng bài, tuy rằng vẫn là nghiêm túc giảng, nhưng là luôn có điểm nhi cảm thấy không cần phụ trách cảm giác, nhưng là hiện tại đại gia là tiêu tiền mua công ty đồ vật. Mà công ty cho chính mình phát kiêm chức phí. Đây cũng là người xem hoa tiền. Kia cảm giác tự nhiên mà vậy cũng là không giống nhau. công ty duy nhất chấn định chính là Gia Ngư. Nàng trong lòng nghĩ, khó trách TV mang hóa cùng tương lai phát sóng trực tiếp mang hóa như vậy thịnh hành. Khách hàng là thật ăn này một bộ. Nàng phân tích một phen, cảm thấy cũng không ngừng là bởi vì quảng cáo đề cử. Cũng bởi vì cung cấp mua sắm ngôi cao, có chút địa phương là thật mua không được này đó tư liệu. Chính bản càng không hảo mua. Nàng đây là phát sóng trực tiếp cùng mua hàng online kết hợp. Này uy lực tự nhiên lớn. Hơn nữa các gia trưởng vì hài tử lấy lòng học tập tư liệu. Là thật bỏ được tiêu tiền. Trận này phát sóng trực tiếp công ty có thể trích phần trăm mấy chục vạn. Xem như cái không tồi mở đầu. Gia Ngư tâm tình cũng hảo lên. Chuẩn bị nghỉ hè liền cho đại gia phát tiền thưởng. Đều quá một cái vui sướng nghỉ hè. Này số liệu không làm gặp qua, việc đời, Gia Ngư kinh ngạc. Nhưng là thực sự làm quảng cáo thương cấp chấn kinh rồi một phen, ai cũng không nghĩ tới như vậy một. Cái ngôi cao, lại là như vậy có thể bán hóa, không cần nghiệp vụ bộ môn người đi nói. Khách hàng liền chủ động lại đây thêm đầu quảng cáo, đặc biệt là hy vọng khai buổi biểu diễn chuyên. Để mang hóa phát sóng trực tiếp. Gia Ngư chạy nhanh tìm Thương Dễ Nam cùng Su Đăng mở họp, ta đây là khởi đầu tốt đẹp, nhưng là cũng làm người thấy được phát sóng trực tiếp mang hóa chỗ tốt. Ta tin tưởng thực mau liền sẽ xuất hiện cạnh phẩm, hơn nữa nhân gia không giống chúng ta suy xét rất nhiều. Nhân gia có thể trực tiếp làm phát sóng trực tiếp mang hóa, Su Đăng nói. Chúng ta không thể trực tiếp làm phát sóng trực tiếp mang hóa sao? Gia Ngư nói, chúng ta cũng có thể làm, nhưng là chúng ta cái này ngôi cao phía trước là làm giảng bài. Đột nhiên một chút trộn lẫn quá nhiều nội dung, khả năng tân khách hàng đều phải chạy, bằng không bọn nhỏ thượng khóa liền đi xem nhân gia mang hóa làm sao bây giờ. Mang hóa cũng là thực hấp dẫn người. Cũng liền hiện tại di động không cái này công năng. Bằng không đại gia liền có thể nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ một đống người ôm di động xem phát sóng. Trực tiếp mang hóa, Su Đăng nhìn về phía Thương Dễ Nam, đây là kỹ thuật bộ môn suy xét sự tình, Thương. Dễ Nam đỉnh quầng thâm mắt, hiện tại hắn đều có chút mê mang. Từ cùng Gia Ngư hợp tác lúc sau, hắn cảm giác chính mình thao không song tâm. Trước kia bán đi một cái phần mềm liền ok. Hiện tại mỗi ngày cân nhắc như thế nào đi hoàn thiện cái này phần mềm, chuyện khác một vội xong. Liền lập tức tới tự hỏi phát sóng trực tiếp phần mềm, hiện tại cũng giống nhau. Liền công ty hoạt động, hắn đều phải nhọc lòng, có một loại thượng tặc thuyền cảm giác, nhưng là nhìn Gia Ngư học muội thành. Khẩn ánh mắt, hắn cũng không hào đem người tưởng quá xấu. Hơn nữa công ty hiện tại cũng xác thật bắt đầu kiếm tiền. Hiện tại học muội muốn mở ra thị trường, cũng là vì cho đại gia kiếm càng nhiều tiền, chính mình quản kỹ thuật. Xác thật cũng là đạo nghĩa không thể chối từ, kỳ thật cũng đơn giản. Một lần nữa chế tác một cái phát sóng trực tiếp phần mềm mang hóa là được. Đến lúc đó ở Bách Gia giảng bài phần mềm thượng đánh quảng cáo tuyên truyền dẫn lưu. Ta còn có thể ở hậu đài khống chế, download Bách Gia giảng bài liền lựa chọn hay không cùng nhau download bán hóa phần mềm, Gia Ngư. Vui vẻ cười nói, vẫn là chúng ta thương học trưởng lợi hại, ta còn cân nhắc nếu là không phải muốn khai bản khối. Sau đó hậu trường tiến hành thân phận hạn chế, nhưng là khai bản khối hậu trường khống chế, đối khách hàng không có phương tiện. Nàng là tưởng trực tiếp là một cái phần mềm, chính là xem nhân gia này tiêu tụy bộ dáng. Không hảo trực tiếp mở miệng, Su Đăng nói, tách ra cũng hảo, bằng không đối mặt này đó trung cao sinh, là rất bó tay bó chân, kế tiếp nhiệm vụ. Tự nhiên vẫn là Thương Dễ Nam tiểu đội tiếp nhận, Thương Dễ Nam trở lại tân thuê văn phòng tuyên bố. Tin tức này mới cao hứng không bao lâu tiểu đội thành viên một đốn chu lên, nghỉ hè lại muốn ngâm. Nước nóng, nghỉ hè lặng yên tiến đến, Gia Ngư đại cả đời sống cũng như vậy kết thúc, bất quá đối với gây dựng sự. Nghiệp nhân sĩ tới nói, phóng không phóng giả không khác biệt, vẫn như cũ muốn hướng trường học chạy, hơn nữa chạy trốn còn thực cần mẫn, bởi vì nghỉ hè nghe giảng bài người càng nhiều, này đó chủ bá. Nhóm đều không có rời đi trường học, từ công ty ra mặt cùng trường học hậu cần chỗ thương lượng. Này đó học sinh lâm thời an bài tới rồi một cái trường học lâu ở LEOSING. Hết chương.